Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 563, Tà Long xuất hiện. Các vị Long Tôn biểu lộ đồng thời cứng đờ, khóa chặt ở hạng thượng trên người ánh mắt, trở nên cảnh kính sợ lên. Thành tựu Long Tôn Long Huyền, có thể gặp phải đại chiến sinh tử, cơ hồ rất rất ít. Chỉ sợ 100 năm cũng khó gặp được một lần. Từ trình độ nào đó mà nói, đối với chiến đấu nhạy cảm cảm giác đúng là giảm xuống. Long Tôn, Long Huyền bên trong Chí Tôn, đáng giá động thủ địch nhân ít, nhiều thời gian đều đang tìm kiếm ngưng luyện chân lý, hoặc là dứt khoát đi tìm thần Long. Long Tôn sinh mệnh cũng là quý báu, có thể tu luyện tới Long Tôn cấp độ, mỗi một tên Long Tôn đều phi thường chú ý mình tính mệnh, làm sao sẽ lại đi càng nhiều liều mạng. Nhưng mà là một gã thân kinh bách chiến mới lên cấp Long Tôn xuất hiện lúc, hơn nữa có được lực lượng cường đại một khác, mặt khác Long Tôn mới phát hiện cùng cái này mới lên cấp Long Tôn ở giữa chênh lệch. Hạng thượng an tĩnh đi xuống lôi đài, cái kia bị cướp đi rút thăm mới lên cấp Long Tôn càng là liên tục chúc mừng vận khí của mình. Nếu là thật vừa mới nhất định phải cùng hạng thượng tranh chấp mà nói, chỉ sợ kết quả của mình sẽ chỉ so Đạt Bà Một Phong càng thêm thảm. Long Huyền giới ở trước mắt thời đại này chính là như thế tàn khốc. Long Tôn không tin hạng thượng vốn có lực lượng cường đại thời khắc sẽ còn cùng bản thân tiến hành cái gì hữu hảo hiệp thương. Hạng thượng cảm thụ được loại ánh mắt này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Những cái này Long Tôn quá quan tâm bản thân tính mệnh, nhưng lại quá không ở hồ người khác tính mệnh. Bọn họ giống như là trên đời này nhất hiểu sinh mệnh đáng ngưỡng mộ người. Đồng thời bọn họ lại là cái này trên đời nhất không hiểu được sinh mệnh chân quý người. Bọn họ chỉ là biết mình tính mệnh chân quý, như vậy nhận thức lại như thế nào có thể chân chính thấy rõ toàn bộ sinh mạng hình dạng là cái gì. Trên lôi đài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tam kiếp Long Tôn tiếp tục tỏa ra bọn họ lực lượng vô địch. Áo, mau nhìn a, thật là lợi hại tiểu hài tử. Người vây xem nhóm nhịn không được phát ra kinh ngạc tán thưởng. Ánh mắt tại thời khắc này đều tập trung vào Thường Tiểu Yêu trên thân. Một cái thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi hài đồng, thực lực dĩ nhiên là tam kiếp Long Tôn. Cái này còn có hay không long lý? Rất nhiều người ở xoa mát, không thể tin được tự xem đến tất cả. Thường Tiểu Tiên, Vạn Thú Long Tôn Phương loại đạo không dám vững tin, dùng sức nháy lên con mắt. Vừa mới trên lôi đài xuất thủ Thường Tiểu Yêu, mặc dù đối chân lý ngao túng hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc chiến đấu trên người tản mát ra cái kia một cổ khí tức, không thể nghi ngờ chính là Thường Tiểu Tiên vị đạo, đã từng có thể so với thành bài chiến lực tuyệt đại nữ tử. Thường Tiểu Tiên, cái kia trùng kích Long Tước thất bại, truyền văn sớm đã tử vong, mà bị Thường Môn lấy mất tích mượn cớ làm giấu giếm Thường Tiểu Tiên. Thiên Chu Long bảo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Sở Tâm trầm nhẹ nhàng một câu đặt câu hỏi, lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lại là hạng thượng cái đoàn đội này, lại là hạng thượng cái đoàn đội này người. Bọn họ làm sao nhiều địch nhân như vậy? Đầu tiên là Vạn Vật Long Bảo, lại là Càn Đạt Bà Long Tộc, bây giờ lại là Thiên Chu Long Bảo. Trên đời thần bí nhất tổ chức sát thủ, bọn hắn đối thủ làm sao cũng là Long Tôn. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ cái tiểu đội này nhân viên trở thành Long Tôn nhiều nhất nguyên nhân? Vì làm mục tiêu đối thủ đều đủ cường đại, cho nên kịch liệt bọn họ đột phá đến tình cảnh này. Ngươi là... Thiên Chu Long Tôn không hiểu nhìn xem Sở Tâm trầm. Thiên Chu Long Bảo hàng năm giết nhiều người đi qua, làm sao có thể toàn bộ đều nhớ kỹ? Chỉ là Thiên Chu Long Bảo hẳn không có làm sao đắc tội hạng thượng cái đoàn đội này a. Như thế ra sắc đoàn đội, Thiên Chu Long Bảo thật đắc tội qua. bản thân phải có ký ức mới đúng a. Phần Long Thành, Sở Bá Vương hậu nhân. Sở Tâm trầm một câu tự giới thiệu, lập tức đưa tới Thiên Chu Long Bảo một chút ký ức. Đó là thoát ly Thiên Chu Long Bảo cái vị kia Long Tôn cùng mình nói qua sự tình. Vị kia Long Tôn đã không ở chúng ta Thiên Chu Long Bảo, Thiên Chu Long Tôn nhàn nhạt đáp lại. Cho nên, Sở Tâm trầm một câu đem Thiên Chu lão nhân hỏi lại ngay tại chỗ. Các ngươi liền không có trách nhiệm. Thiên Chu Long Tôn nhíu mày, nếu là ngày trước, một cái không phải Long Tôn Long võ giả dám dạng này nói chuyện với chính mình, đã sớm một bàn tay đem hắn đánh thành bánh thịt. Hiện tại, một cái nho nhỏ một đường Long Tôn Long võ giả dám nói như vậy. Thiên Chu Long Tôn rất muốn lập tức xuất thủ, nói cho tất cả Long Huyền, Long Tôn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Có thể, hết lần này tới lần khác, trước mắt cái này một đường Long Tôn là hạng thượng hợp tác, đám kia bây giờ hoàn toàn không nhìn quy củ, dám khiêu chiến tất cả Long Tôn quyền uy một đám, giết người đều giết đỏ cả mắt, căn bản không sợ thiên hạ là địch nhóm. Tốt a, xem ở mọi người muốn cộng đồng liên thủ kháng địch tình huống phía dưới, ta hứa hẹn sẽ cho các ngươi tìm tới cái kia Long Tôn, đem hắn bắt đến đem cho các ngươi xử trí. Thiên Chu Long Tôn thở dài, biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng sớm đem hạng thượng đám người tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. Bây giờ đối mặt cái này giết đỏ cả mắt tiểu đoàn thể, có thể làm chính là nhượng bộ, cùng bọn hắn chính diện đối chiến. Đừng nói đánh thắng hạng thượng, có hay không thể đánh thắng thấm cái kia nữ Long Tôn cũng khó nói. Hơn nữa một cái thường tiểu yêu làm đối thủ, cho dù là bốn đại Long Thành thành thủ môn, cũng sẽ không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Vây xem Long Tôn nhóm nhau nhau kinh ngạc nhìn Thiên Chu Long Tôn. Đây chính là đã từng dám đối kháng bốn đại Long Thành, lấy ai cũng dám giết thành danh tổ chức sát thủ, hôm nay lại bị cái này mấy người trẻ tuổi bước cho bách đến loại tình trạng này. Sau đó thì sao? Sở Tâm trầm lần nữa lạnh lùng đặt câu hỏi. Thiên Chu Long Tôn nhan sắc biểu lộ xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Cái gì sau đó? Ta đã hứa hẹn cho ngươi tìm người a. Mặc dù khả năng tương lai mấy chục năm cũng không tìm tới, hoặc là ngươi tại đại chiến bên trong chết đi, ta liền không cần tìm. Ngươi làm sao trả hỏi ta? Giết gia gia của ta Long Tôn, hắn là trực tiếp động thủ, nhưng nếu như không có các ngươi tổ chức sát thủ này. Sở Tâm trầm băng hàn hướng về Thiên Chu Long Tôn, cái kia Long Tôn như thế nào lại vô duyên vô cớ tới giết ta gia gia? Thiên Chu Long Bảo mới là lớn nhất u ác tính, ngươi có ý tứ gì? Thiên Chu Long Tôn mặt sắc âm trầm, rũ xuống râu ria đều bắt đầu dựng ngược lên, sắc bén mắt lão tỏa ra lợi kiếm một dạng quang mang. Ngươi là muốn lão tử giải tán Thiên Chu Long Bảo? Tiểu tử, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước, ta là muốn mạng của ngươi. Sở Tâm trầm quát lạnh một tiếng cắt đứt Thiên Chu Long Tôn phát biểu. Cùng thời khắc đó, thấm biến mất, thường tiểu yêu đại xâm lâm long thuật bắt đầu hành động. Hạng thượng mang theo mạnh nhất chân lý, xuất hiện ở Thiên Chu Long Tôn trước mặt, ba đại Long Tôn đồng thời xuất thủ. Thiên Chu Long Tôn cảm giác mình giống như là bị mấy khối thật dày tấm sắt cho kẹp ở giữa, bị sinh sinh ép thành thịt vụn, muốn tránh né đều không có chỗ tránh né. Tử vong, đối với Long Tôn mà nói, loại này phi thường khó lấy gặp phải sự tình. Hôm nay có Long Tôn liên tiếp gặp được, trong nháy mắt, lại là một cái Long Tôn chiến tử. Ẩn chân lý ở hạng thượng trong lòng bàn tay nhún nhảy hai lần, đã bị đánh vào đến thấm thể nội. Chúng hai người lần nữa nhìn về phía thấm thời điểm, có một loại nhìn người trong suốt cảm giác. Ẩn, đầu này chân lý ở thấm trên thân càng thêm phù hợp, lớn mật. Mấy người các ngươi tiểu xúc sinh tính là thứ gì? nghĩ giết ai thì giết. Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi tới làm chủ. Long Vương duy trì lấy long thân thể, ngồi ngay ngắn ở Thiên Long Long tộc cho hắn chế tạo Long Vương trên bảo tòa. Cái kia thân thể cao lớn trong đám người phá lệ dễ thấy. Thanh âm to lớn từ hắn cái kia to lớn trong miệng phun ra, như là đại trung ở bên tai va chạm, chấn động đến đám người lỗ tai một trận đau nhói. Số lớn Thiên Long Long tộc Long Huyền đồng thời phóng thích ra long khí, cho Long Vương bình thêm mấy phần uy thế. Hạng Thượng quay người ngưng lông mày lạnh lùng nhìn xem Long Vương. Lão súc sinh, ngươi là bởi vì chính mình liền nhân dạng cũng bị mất, cho nên tự ti mới có thể mở miệng ngậm miệng hô người khác súc sinh, để che giấu ngươi là súc chuyện phát sinh thực sao? Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi giết ta, không cho phép chúng ta phản kích? Trước kia làm ra nghiệt, sảng khoái kết thúc, cứ để người thống khổ qua. Đến hôm nay cái này thời gian, liền lấy ra cái gì trên dưới một lòng lý do thoái thác. Đến để cho chúng ta nhẫn, để cho các ngươi tiêu dao độ nhật. Bình tĩnh thần sắc, nhỏ máu nắm đấm, mạnh mẽ đáp lại, kinh hãi nơi rất xa vây xem Long Huyền một mảnh sợ hãi thán phục. Cái này từ trong phong ấn chạy đến mới lên cấp Long Tôn, thật đúng là rất cường thế. Dám há miệng trực tiếp mắng Thiên Long Long tộc Long Vương làm súc sinh, trực tiếp trách cứ hắn tự hào nhất một mặt làm súc sinh. Lớn mật, ta đảm lượng vẫn luôn rất lớn. Hạng Thượng một câu bạo hống cắt đứt Long Vương bạo hống, cất bước đạp lên lôi đài, đem ngón trỏ hướng về mặt đất một chỉ, đem cường ngạnh một mặt hoàn toàn bày ra, hướng về phía Long Vương nói ra: hôm nay không phải muốn đánh ra đệ nhất tới sao? Lên đây đi, kiệt kiệt kiệt kiệt, không hổ là bản Tà Long coi trọng người a. Trong khoảng thời gian ngắn đã phát triển đến loại tình trạng này. Chói tai, lại quen thuộc thanh âm vang lên, chỉ là lần này cũng không phải là trong đầu, mà là từ không trung truyền tới. Trước đó biểu lộ khác nhau Long Tôn nhóm, mặt sắc cùng nhau biến đổi, đều trở thành kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Bọn họ sẽ xem dây cũng thả vào bầu trời. Ngục Huyền Tà Long, Long Tôn bên trong có người nghe qua Ngục Huyền Tà Long thanh âm, còn có một bộ phận đều chưa từng nghe qua hắn thanh âm. Nhưng cái này quái dị tiếng cười chói tai, còn có cái kia một câu tà khí phân tán bản Tà Long vừa ra, lập tức khiến cho mọi người đều biết ai tới. Danh xưng Long Tước phía dưới cường đại nhất Long Huyền, đen sắc như thác nước tóc dài ở Ngục Huyền Tà Long sau đầu bay múa, sau lưng tranh, giống như Hạng Thượng bắt đầu thấy lúc một dạng, yên tĩnh, hòa khí, chỉ có khóe mắt vị trí cất giấu một tia cùng Ngục Huyền Tà Long một dạng tà khí. Đứng Ngục Huyền Tà Long sau lưng bên phải là một cái cô gái trẻ tuổi. Không ít người nhìn thấy nữ tử, lập tức khẩn trương lên. Đây chính là trước mắt Long Huyền giới mới lên cấp đệ nhất tội phạm truy nã, Gió Bão Long Nữ. Bây giờ, cái này khổng lồ Long Tôn khí tức nói cho tất cả mọi người, hiện tại vị này là nữ Long Tôn. Muốn truy nã nữ nhân này trước đó, trước suy nghĩ một chút phân lượng của mình. Diễm, Hạng Thượng bản năng mở miệng. Hạng Diễm mặt sắc lạnh như băng nhìn về phía trước, nhìn cũng không nhìn Hạng Thượng một cái. Phong ấn chân lý, đem ký ức triệt để phong tồn. Hạng Thượng nheo mắt, cùng Ngục Huyền Tà Long ý chí ở chung thời gian dài, tự nhiên minh bạch Hạng Diễm trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiệt kiệt kiệt kiệt, có nhãn lực. Ngục Huyền Tà Long đen sắc bờ môi hướng một bên câu lên. Cái kia tà dị vị đạo mọi người cảm giác lồng ngực đều bị lấp đầy. Phương Trung nói, gấp gáp như vậy triệu tập đám người quyết chiến, xem ra chủ tử của ngươi cho ngươi thời gian không coi là nhiều nha. Chưa xong đợi tiếp theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.